Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 63, Lâm Tổng Giám Đốc ra mặt. Đúng, cũng là hắn, ngươi xem một chút bây giờ còn đang ngáy khò khò đây. Hô hô hô, quả không phải vậy, Vương Đào nói dứt lời về sau, Hạ Minh lại còn rất phối hợp đánh vài tiếng khò khè. Cái này tức Vương Thế Vinh hung hăng vỗ bàn một cái. Bành, cái này to lớn tiếng vang đem toàn bộ văn phòng người đều cho giật mình. Lúc này có không ít người đều là khẽ run rẩy, đồng loạt hướng về Vương Thế Vinh nhìn qua. Không chỉ là tại chỗ người, thì liền Hạ Minh đều bị giật mình. Hạ Minh tranh thủ thời gian ngẩng đầu, có chút phẫn nộ nói vài lời tiếng Anh. Đại khái là ý nói. Là ai, là chỗ nào cái không đi tâm quấy giày ta ngủ, mặc dù nói là tiếng Anh, nhưng là tại chỗ người đều không phải là đần độn, đơn giản tiếng Anh còn có thể nghe hiểu được. Lúc này Hạ Minh nhìn đến trước mắt Vương Thế Vinh, lúc này Vương Thế Vinh đang dùng một loại phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Minh, khiến hắn kém chút bị Hạ Minh tức chết, người này giờ làm việc ngủ ngon không nói. Lại còn dám ngay ở nhiều người như vậy mặt nhi chửi mình. Quả thực tựu là coi trời bằng vung. Vương Thế Vinh mặt đen thui, dùng một loại phẫn nộ ánh mắt nhìn Hạ Minh. Hạ Minh nhìn đến người này về sau, lại nhìn xem Vương Thế Vinh ruột biên Vương Đào. Âm thầm nghĩ tới, gia hỏa này sẽ không phải là Vương Đào lão cha à. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thầm nghĩ, hỏng bét. Nghe nói Vương Đào lão cha là bộ tiêu thụ bộ trưởng, có rất lớn quyền lợi, lần này bị hắn bắt đến chính mình ngủ, đoán chừng muốn trừ tiền lương. Vừa nhắc tới tiền lương, Hạ Minh sắc mặt thì biến, hắn hiện tại sợ sẽ nhất là đi làm bị trừ tiền lương. Cái này trừ tiền lương, thật sự là để hắn khó có thể chịu đựng, hiện tại hắn bị lão bà của mình chụp cái kia trích phần trăm không nói. Còn mặt khác cho chụp 3.000 khối tiền lương. Một tháng này vừa mới qua đi một tuần lễ. Cái này còn có 3 tuần đâu. Cái này còn lại 7.000 khối tiền. Một tháng chỗ nào sợ chụp 2.000. Đến cuối tháng, cũng chỉ còn lại có 1.000 khối tiền. Tăng thêm hắn trong túi quần. Đoán chừng cũng chỉ còn lại 2.000 khối. Cái này 2.000 khối đầy đủ làm gì? Còn phải giao tiền thuê nhà. Còn phải ăn cơm, nghĩ tới đây, Hạ Minh thì âm thầm phát sầu. Lúc này Hạ Minh tựa hồ không có ý thức đến. Chính mình có thể hay không bị khai trừ nguy hiểm. Ngươi gọi Hạ Minh đúng không? Công ty chiêu ngươi đến chẳng lẽ thì là tới nơi này ngủ ngon? Công ty mỗi tháng cho ngươi mở nhiều như vậy tiền lương. Ngươi lại ở công ty ngủ. Ngươi xứng đáng công ty đối ngươi ân tình sao? Ngươi đã vậy còn quá vô pháp vô thiên. Hôm nay lên, ngươi cũng không cần ở chỗ này làm. Cuốn gói cút ngay, Vương Thế Vinh triệt để giận. Giống to, ngay từ đầu hắn là muốn giúp nhi tử đem ra hỏa này đuổi ra Thanh Nhã tập đoàn. Nhưng là hiện tại xem ra, căn bản không dùng hắn cố tình làm. Chỉ bằng hôm nay cái trạng thái này, hắn thì có quyền lợi đem Hạ Minh hoàn toàn khai trừ. Hắn dù nói thế nào cũng là bộ tiêu thụ bộ trưởng. Liên quan tới nhận người cùng khai trừ nhân sự, hắn vẫn là có cái năng lực kia quản lý. Cái kia Vương bộ trưởng, sự tình là có nguyên nhân. Hạ Minh nhịn không được nói. Nguyên nhân? Có nguyên nhân gì? Ở công ty ngủ ngươi còn có nguyên nhân đâu? Công ty là địa phương nào? Nơi này là văn phòng địa phương. Ngươi có nguyên nhân gì ngủ ở chỗ này? Nói cho ngươi, vô luận là nguyên nhân gì, ở công ty ngủ cái kia chính là không đúng. Tốt, ngươi bây giờ có thể đi phòng tài vụ kết tính một chút ngươi tiền lương. Xéo đi, Vương Thế Vinh tựa hồ không muốn lại cùng Hạ Minh tiếp tục thảo luận tiếp. Lúc này đối với Hạ Minh cũng là phất phất tay, thần thái ở giữa, mang theo một chút không kiên nhẫn thần sắc. Lúc này Vương Đào lộ ra một vệt cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Vừa lúc bị Hạ Minh nhìn đến, Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, khẳng định lại là Vương Đào giở trò quỷ. Không phải liền là trong lúc học đại học đắc tội hắn một lần sao? Không nghĩ tới gia hỏa này tâm nhãn nhỏ như vậy, lại nhiều lần trêu cợt chính mình, muốn đuổi chính mình rời đi Thanh Nhã tập đoàn. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng vô cùng phẫn nộ. Có điều hắn cũng không có sợ hãi. Ai bảo Thanh Nhã tập đoàn lão tổng là lão bà của hắn đâu? Huống chi lão bà hắn cũng còn không có lên tiếng. Bọn họ dựa vào cái gì đem chính mình khai trừ? Nghĩ tới đây, Hạ Minh nói, cái kia Vương bộ trưởng thưa dạ hỏi một chút, là ngươi đại vẫn là Lâm tổng lớn? Tại bộ tiêu thụ, ta chính là lớn nhất. Vương Thế Vinh hung hăng chừng Hạ Minh liếc một chút, cả giận nói, ngươi còn lo lắng cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn để ta gọi bảo an sao? Nói như vậy, ngươi quyền lợi chẳng phải là so Lâm tổng còn lớn hơn? Hạ Minh trong lúc nhất thời mắt trợn tròn, lão bà của mình là Thanh Nhã tập đoàn tổng giám đốc. Vương Thế Vinh tuy nhiên cũng là cao tầng, nhưng là cũng chỉ là một cái bộ trưởng mà thôi. Bộ trưởng cùng tổng giám đốc so, Hạ Minh chỗ nào bên trong cũng nhìn không ra Vương Thế Vinh chức quan so Lâm Vãn Tình lớn. Bây giờ Vương Thế Vinh nói như vậy, lại là để Hạ Minh không biết như thế nào cho phải. Đông đông đông, ngay tại Hạ Minh xoắn suýt muốn hay không cho Lâm Vãn Tình gọi điện thoại thời điểm, đột nhiên tại trong thang lầu truyền đến một đạo đi bộ âm thanh. Ngay sau đó một thanh âm vang lên, đều đang làm gì đấy? Náo hò hét ầm ĩ, đạo thanh âm này hấp dẫn không ít ánh mắt. Tại chỗ người tất cả đều là hướng về người tới trông đi qua. Lúc này Vương Thế Vinh cũng nhìn đến nữ nhân này, một trương nguyên bản coi như nghiêm túc mặt, trong chớp mắt thì biến thành một khuôn mặt tươi cười, cười rạng rỡ đi vào Lâm Vãn Tình bên người. Hạ Minh nhìn đến Lâm Vãn Tình về sau, trước mắt nhịn không được sáng lên. Lâm Vãn Tình mái tóc hơi hơi kéo lên, đáp ở bên trái trên vai thơm, trên lỗ tai còn mang theo một đôi vòng khuyên nhỏ, xem ra vô cùng xinh đẹp. Lâm Vãn Tình mặc lấy màu đen gầy áo, đem cái kia một đôi bộ ngực sữa trống lên, màu đen cao gót xuyên tại cái kia như ngọc chân nhỏ phía trên, tinh xảo da thịt như ngọc loại sáng loáng, mềm nhẵn. Lâm Vãn Tình lúc này tựa như là phim truyền hình bên trong minh tinh điện ảnh một dạng, thậm chí so với bọn hắn xinh đẹp hơn không ít. Đem tại chàng người nhìn đến về sau đều là hai mắt tỏa sáng, thì liền Vương Đào đều là dùng một đôi hỏa nhiệt ánh mắt nhìn lấy Lâm Vãn Tình. Thật xinh đẹp, Lâm Vãn Tình tựa như là cái kia hoa bên trong tiên tử, xinh đẹp để tại chỗ người cảm thấy ngạt thở. Trong lúc nhất thời, toàn bộ văn phòng im ắng. Lâm Tổng, ngài làm sao xuống tới? Vương Thế Vinh mang theo nụ cười, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm Vãn Tình thế nhưng là Thanh Nhã tập đoàn người sáng lập. Tại Thanh Nhã tập đoàn có tuyệt đối quyền lợi. Chỉ cần Lâm Vãn Tình một câu, Vương Thế Vinh liền phải nghỉ việc. Ta xem các ngươi nơi này rối bời, thì ra đến xem. Không nghĩ tới Vương bộ trưởng ngươi vậy mà tại nơi này. Nhưng là ngươi đây là đang làm cái gì đâu? Đem toàn bộ công ty làm cho rối bời. Lúc này Lâm Vãn Tình ánh mắt rơi tại đây Vương Thế Vinh trên thân. Đối với Vương Thế Vinh có từng tia bất mãn. Vương Thế Vinh cũng là người từng trải, tự nhiên có thể đầy đủ nghe được Lâm Vãn Tình bất mãn. Liền nói ngay, Lâm Tổng, sự tình là như vậy, trước mắt người này đâu, giờ làm việc không chỉ có ngủ, hơn nữa còn ngáy ngủ, ảnh hưởng nghiêm trọng công ty trật tự, ta dự định khai trừ người này, không biết Lâm Tổng ngài thấy thế nào? Vương Thế Vinh cũng là khôn khéo người, trước đó trực tiếp đem Hạ Minh ác lược sự tích cho nói một lần. Sau khi nói xong cũng là để Hạ Minh cho người ta lưu lại một sâu đậm ác lược ấn tượng, để cho người khác muốn giúp Hạ Minh đều không cách nào giúp. Lâm Vãn Tình ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân, mang theo nghi hoặc, Hạ Minh, các ngươi sao lại trở về? Một câu để Vương Thế Vinh cùng tại chỗ người chấn động toàn thân. Mà Vương Đào cùng Vương Thế Vinh trong mắt thì là tuôn ra một vệt khoái cảm. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.